Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224 Phật Tháp. Lấy vọng tưởng chấp nhất không thể chứng đến, Phất Y Triều Sơn Mạch bên cạnh đi thời điểm trong đầu. Vẫn luôn quanh quẩn những lời này. Nàng đối chính mình nhận chi thập phần minh xác, không coi là có đại trí tuệ, nhưng xác thật có chút tiểu thông minh. Nhưng này đó tiểu thông minh đặt ở thế giới nước lũ bên trong, liền cái tiểu bọt sóng đều phiên không đứng dậy, mà nàng luôn luôn vui với lợi dụng chính mình thông minh tới tự hỏi, ý đồ đi phân tích những cái đó thế đại tu sĩ cũng không có thể cởi bỏ bí ẩn. Này làm sao không phải một loại vọng tưởng cùng chấp nhất? Lộ sai rồi không quan trọng, quan trọng chính là biết được sửa lại. Vừa lúc nàng đúng là một cái biết sai có thể sửa người, nàng tu đồ không nên quay chung quanh đại hạo kiếp. Đại cục, Phược Long vực chi mê cùng với kiếp trước chết thù. Nàng nên mỗi ngày mà, thấy chúng sinh, thấy chính mình, tu thân minh tính, đi hướng so kiếp trước trung đồ càng thêm rộng lớn con đường. Phất Y trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại chưa bao giờ từng có cảm giác, giống như lại hẹp hòi hắc ám chỗ hành tẩu. Phục hành mấy ngàn dặm, rộng mở thông suốt, mấy năm qua đều chưa từng có tâm cảnh tăng lên. Còn tưởng rằng bị kiếp trước ký ức ảnh hưởng, cuộc đời này lại ít có như thế hiểu được. Không nghĩ tới tu đồ bên trong nơi trốn là phong cảnh. Mấu chốt ở chỗ mắt với hiện tại, thiếu nhìn lại, thiếu triển vọng, qua đi cùng tương lai tuyệt không như trước mắt quan trọng. Phất Y bước chân nhẹ nhàng, thậm chí không hề đi suy đoán Bồi Khôn đi nơi nào. Muốn làm cái gì? Nàng nghĩ đến nhẫn chữ vật trung tân đến kết giới châu. Khóe miệng không tự chủ được về phía thượng giác. Sư thúc ra tay thật đúng là hào phóng. Biết chúng ta vào không được phía dưới ba tầng, còn đem bên trong bảo vật tặng ta phòng thân. Cái này dịch chính dịch tà lại có thể nhiều một trọng phòng ngự. Kết giới châu trung hỗn hợp rất nhiều nguyên anh tu sĩ hơi thở. Nàng biện không ra đến tột cùng có bao nhiêu. Chỉ miễn cưỡng tính ra 10 hơn người. Hạt châu trung ngũ hành linh tức cũng thập phần hỗn loạn, nhưng này đó cũng không ảnh hưởng phòng ngự ngăn cách hiệu quả. Mười mấy danh nguyên anh chân nhân bảo tồn xuống dưới kết giới, so một ít môn phái nhỏ hộ phái đại trận đều kín mít. Ra tới lạp tề dự thật xa liền tìm được Phất Y thân ảnh. Sợ nàng nhìn không thấy chính mình, giơ lên tay tới dùng sức huy vung lên. Phất sư phụ, ngươi tìm vị kia tiền bối làm chi? Thảo luận kinh Phật. Đúng vậy, vừa mới có nói mấy câu không rõ. Xem tiền bối rất là hiền lành liền đánh bạo hỏi hỏi. Tiền bối quả nhiên bình dị gần gũi. Thu hoạch pha phong. Phất Y cười tủm tỉm mà đi lên trước tới. Vỗ vỗ tề dự bả vai trêu chọc nói. Như thế nào? Sợ ta không tới cho ngươi mua kiếm lạp như thế nào như thế? Phất sư phụ tính tình ti so người khác khiêu thoát, hành vi rất là mê hoặc, nói chuyện ngẫu nhiên cũng không giữ lời. Tề dự nói liền cảm thấy đem chính mình vòng đi vào, một cái luôn lừa hắn, chỉ phòng ngự không công kích. Tuyệt không sẽ dùng sức đánh hắn, sư phụ, rốt cuộc là như thế nào đạt được hắn tín nhiệm? Phất Y nghe được khóe mắt run rẩy, hóa ra ở trong mắt hắn, nàng chính là cái đại lừa dối a. Tính, ngươi nhưng đừng lại khen ta. Lại khen đi xuống ta đều không chỗ dung thân. Đi thôi, lại đi tiếp theo cái chợ đi dạo. Hai người ngự khí dựng lên, ở không trung vẽ ra lưỡng đạo sán lạn linh quang. Hơi thở thực mau biến mất ở trống rỗng sơn mạch bên trong, đi vào một tòa Phật tháp phía dưới chợ. Hai người liếc mắt một cái liền thấy được bãi trên mặt đất một thanh kiếm, đó là một người lão Phật. Tu bãi tiểu quán. Màu đen lụa bố thượng phóng trường trường đoàn đoàn tổng cộng thập cửu phó nhị giai pháp khí. Có kiếm có đao có châm. Trong đó một thanh xanh sẫm trường kiếm mộc linh tức thuần khiết. Tuy không phải khoan kiếm, nhưng nhân tài liệu cùng luyện chế thủ pháp chi cố vẫn thuộc về trọng kiếm một loại. Hai người đi ra phía trước dò hỏi nếm thử một phen. Hết thảy đều thực phù hợp tề dự nhu cầu. Nhưng thông qua luyện cao giai tài liệu tiếp tục trưởng thành vì pháp bảo. Thả chưa bao giờ bị người nhận quá chủ. Chẳng sợ xem tạo hình có chút năm đầu, nhưng cũng xem như tân kiếm một thanh. Thiền sư, này kiếm nhiều ít linh thạch. Lão Phật tu là nhập thiền lúc đầu, cùng Phất Y cảnh giới tương đương. Chẳng qua tuổi thầy tế, Phất Y liền tôn xưng một tiếng thiền sư, mà không hảo thuận miệng gọi một tiếng tiểu sư phụ, đạo hữu nhìn cấp đi. Mấy thứ này đều là lão tăng tùy tay nhặt được, vốn chính là vô bổn mua bán, có thể đổi chút linh thạch mua sắm kinh văn là được. Lão Phật tu là thật sự không để bụng, nếu không cũng sẽ không ở Phật tháp dưới bày quán bán vũ khí. Đi ngoại vực tùy tiện tìm một nhà cửa hàng đều có thể đổi đến càng nhiều linh thạch. Phất Y tính ra một chút, kiếm dùng tài không tính hiếm quý hiếm thấy, đều là tam thiên vực nội thường thấy tài liệu. Chẳng qua thủ pháp còn tính tinh diệu, nhị giai siêu phẩm còn nhưng trưởng thành. 1500 cái linh thạch giá cả liền tính là công đạo. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra linh thạch đặt ở Phật tu trước mặt, khách khí dò hỏi. Thiền sư cảm thấy có không giao dịch. Có thể, lão Phật tu cũng không thèm nhìn tới liền đem linh thạch thả lại trong túi chữ vật. Thanh kiếm đưa cho Phất Y sau, nghĩ nghĩ lại lấy ra hai viên nhị giai thượng phẩm hạt bồ đề tới. Đạo hữu ra giá cả vừa phải. Này hai quả hạt bồ đề tặng cùng nhị vị. Tu luyện khi nắm trong tay nhưng lợi cho tĩnh tâm, cây bồ đề là Phật tu lĩnh vực thường thấy chi vật. Nhưng có thể kết ra bồ đề quả thụ cũng không nhiều. Nhị giai thượng phẩm đã xem như bảo vật, nếu là đặt ở ngoại vực, một quả đều đến bán cái 4-5 cái trung phẩm linh thạch. Tuy nói một quả trung phẩm linh thạch chỉ tương đương với 100 hạ phẩm linh thạch, nhưng linh thạch trung linh khí nồng đậm trình độ bất đồng, không thể như thế đổi. Hơn nữa lão Phật tu thành ý tràn đầy. Hai người trong lòng đều rất là vui mừng, bồ đề quả công hiệu cùng ninh thần hương có chút tương tự. Chẳng qua ninh thần hương thiêu xong phải mua tân, bồ đề quả lại có thể vẫn luôn sử dụng. Thẳng đến tu sĩ tiến giai đến tiếp theo cảnh giới mới có thể bỏ dùng, đa tạ thiền sư, Phất Y cùng Tề Dự nói quá tạ. Thu hồi trường kiếm cùng bồ đề quả rời đi tiểu quán. Ở tập hội khắp nơi xoay chuyển. Thấy giao dịch phần lớn là kinh Phật cùng phòng ngự chi vật, thực mau liền không có hứng thú, không bằng đi Phật tháp nhìn xem. Ta còn chưa bao giờ gặp qua Xá Lợi Tử đâu. Tề Dự chỉ vào phía trước một tòa 9 tầng tứ phương tháp, trong mắt toát ra chờ mong. Phất Y thầm nghĩ dù sao không có việc gì, đi xem cũng không chậm trễ. Đi thôi đi thôi. Nàng đối Xá Lợi Tử không có gì hứng thú. Bất quá là không có thể tiến giai cao tăng sau khi chết ngưng ra hạt châu. Đã không có hồn linh tàn lưu, lại không có sáng lấp lánh bề ngoài. Đối với đạo tu tới nói còn không có cái gì thực tế tác dụng, bất quá nàng kiếp trước đảo nghe qua. Một loại cách nói, nếu là đem cao tăng Xá Lợi cùng pháp bảo linh khí cùng luyện, có thể làm này tăng trưởng một tia Phật tính. Chính là đạo tu nhóm đối Phật tính khịt mũi coi thường. Tổng không thể ở đấu pháp thời điểm dựa Phật tính đi đánh sập địch thủ đi, Phật tu chung cũng có tâm. Tính vặn vẹo hạng người sẽ đi ăn trộm, cường đoạt Xá Lợi Tử. Nhưng cũng không khách khí đạo tu sĩ đi làm việc này, hai người bước vào Phật tháp tầng thứ nhất. Bên tai lập tức thanh tịnh xuống dưới. Trận pháp cái chắn đem bên ngoài ầm ĩ ngăn cách. Trong ngoài hoàn toàn là hai cái thế giới. Linh tinh vài vị Phật tu thành kính mà ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng. Mặt hướng chính giữa tượng Phật lẩm bẩm niệm kinh. Phất Y cùng Tề Dự lặng yên không một tiếng động mà từ bọn họ phía sau xuyên qua. Theo mộc chất bậc thang đi lên tầng thứ hai, nơi này đặt một ít không cần linh thạch mua sắm kinh văn. Có Phật môn tam kinh bản sao? Có cao tăng giảng kinh ghi lại? Còn có một ít Phật gia tiểu chuyện xưa? Hai người lật xem một trận tiếp theo hướng lên trên đi. Tầng thứ ba đến tầng thứ tám đều có người ngộ kinh. Biện luận, nói được còn đều là bọn họ nghe không hiểu đồ vật. Thứ chín tầng nhất an tĩnh. Người cũng nhiều nhất, trừ bỏ hai người bọn họ còn có vài tên đạo tu. Tất cả mọi người nhìn trung gian treo không trận pháp trung bay màu trắng hạt châu. Phảng phất có thể từ bên trong đến ra điểm nhi cái gì chân lý. Hết chương.